Chương 3162, Đại Bàng Chi Đạo. Thời không rối loạn, Phương Thần thấy được đi qua một góc. Mà lại, là thuần huyết đại bàng điểu cùng thần bí địch nhân chiến đấu, trận chiến kia cực độ thảm liệt, toàn bộ đại lục đều tùy theo hủy diệt. Hắn thậm chí đang nghĩ, thuần huyết đại bàng điểu có phải là vẫn lạc tại thời đại kia. Tinh ẩn kiếm bên trong, lưu ly kim thạch lực lượng, không ngừng phun trào, tựa hồ có chút không yên ổn tĩnh. Đông đông đông từng đạo chấn nhiếp lòng người thanh âm, theo Phương Thần trong lòng vang lên. Đột nhiên, trong đầu của hắn, nổi lên từng đạo hình tượng. Hình tượng này, rõ ràng là vừa mới tại rối loạn thời không bên trong, nhìn thấy chiến đấu khốc liệt. Không đúng. Đột nhiên, Phương Thần đã nhận ra không thích hợp. Toàn tức, con ngươi của hắn co rụt lại, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm thuần huyết đại bàng điểu chiến đấu hình tượng. Hắn quỹ tích vận hành. Phương Thần nội tâm, nhấc lên kinh đảo hải lãng, thân thể của hắn rung động, sững sờ tại đường trường. Thuần huyết đại bàng điểu thân thể, mỗi một lần chuyển động, đều có một loại phi thường quỷ dị lộ tuyến. Mà loại này lộ tuyến, vừa vặn cho Phương Thần một loại cảm giác đã từng quen biết. Tỉ mỉ nghĩ lại, cái này không phải liền là đại bàng thân pháp sao? Nghĩ tới đây, Phương Thần ngồi xếp bằng, đem tinh nhận kiếm chặn ngang trước người, lưu ly kim thạch khí tức hiện lên mà ra, cấp tốc chui vào trong cơ thể của hắn. Giúp ta hộ pháp. Phương Thần nhắm mắt lại trước đó, truyền âm cho bất hủ quyền trượng. Cái sau hành đứng ở tinh nhận kiếm trước, yên tâm đi. Phương Thần bàn tay, không ngừng khoa tay múa chân, trong đầu lóe ra thuần huyết đại bằng điều quỹ tích vận hành, mỗi một lần chuyển di, đều cho Phương Thần rất chấn động cảm giác. Đại bàng khí tức, tại Phương Thần trên thân vần quanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phương Thần đối đại bàng thân pháp cảm ngộ, không ngừng tăng lên. Kim sắc pháo đài cổ bên ngoài. Sương mù xám mông lung thời không cổ lộ trên, đột nhiên xuất hiện một đoàn màu đen khí tức. Nhìn kỹ, rõ ràng là huyết mạch vương người ứng cử nguyên thần quang đoàn. Cùng Phương Thần một trận chiến về sau, nhục thể của hắn bị đánh nát, nguyên thần hốt hoảng chạy trốn, nếu không phải bỏ ra đầy đủ đại giới, há có thể đơn giản đào tẩu. Những ngày gần đây, hắn một mực lo lắng để phòng du tẩu tại thời không cổ lộ trên, thời thời khắc khắc lo lắng nguyên thần phá diệt. Hôm nay, đột nhiên hắn phát hiện kim sắc pháo đài cổ. Đây là cái gì? Huyết mạch vương hậu tuyển nóng hết sức kích động, thời không cổ lộ cuối cùng, kim sắc pháo đài cổ đứng lặng, có lẽ cái này pháo đài cổ bên trong, ẩn chứa bí mật kinh thiên. Nghĩ tới đây, hắn thao túng chính mình nguyên thần quang đoàn, nhanh chóng tới gần kim sắc pháo đài cổ. Nhưng mà, đúng lúc này, hư không xé rách một vết nứt, ngay sau đó một đạo thao thiên ma khí, đập vào mặt. Đông đổ vạn ma bàn chân, trung điệp đạp tại thời không cổ lộ trên, toàn bộ thiên cung, tựa hồ cũng tại rung động. Kim sắc pháo đài cổ chung quanh tinh thần, càng là phát sinh trọng đại va chạm. Hừ, chỉ là nguyên thần, cũng dám tiến vào thời không cổ lộ. Bây giờ đổ vạn ma, khí tức trên thân, phát sinh hoàn toàn khác biệt biến hóa. Trên người hắn, hội tụ trước nay chưa từng có ma khí. Tại thời không cổ lộ tinh thần bên trong, hắn tìm được thượng cổ thời đại cái thế ma tu lưu lại ma đạo truyền thừa. Kế thừa ma đạo truyền thừa về sau, thực lực của hắn càng phát cường đại. Bây giờ, hắn đã ngưng tụ ra ma tâm, xem như chân chính ma tu. Cái này kim sắc pháo đài cổ, thuộc về ta đồ vạn ma. Thoại âm rơi xuống, đồ vạn ma đại thủ nhô ra, một tay lấy huyết mạch vương người ứng cử nguyên thần quang đoàn bắt lấy. Dãy rùa nhìn xem trong lòng bàn tay dãy rùa nguyên thần quang đoàn, đồ vạn ma cười lạnh một tiếng, toàn tức bàn tay dùng sức, trực tiếp đem bóp nát. Không, ta là huyết mạch vương người ứng cử, ngươi như thả ta có thể đem huyết mạch vương tuyệt học, truyền thụ cho ngươi. Đến bực này trong lúc nguy cấp, hắn cũng không lo được nhiều như vậy, trước giữ được tính mạng lại nói. Huyết mạch vương nghe vậy, đồ vạn ma con ngươi co rụt lại, thân thể hơi run rẩy thoáng cái, toàn tức đôi mắt bên trong nổi lên một vòng vẻ tham lam, huyết mạch vương người ứng cử. Hắn nhìn chằm chằm nguyên thần quang đoàn, quanh thân hiện ra kinh khủng ma khí, tạo thành ngập trời vòng xoáy. Điên cuồng đem nguyên thần quang đoàn kéo xuống vòng xoáy bên trong. Ngươi muốn làm gì? Huyết mạch vương người ứng cử thấy thế, hoảng sợ nói, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, cũng vô pháp thoát khỏi đồ vạn ma trói buộc. Nghe nói, năm đó huyết mạch vương dựa vào siêu cường huyết mạch lực lượng, đi lên đi nhờ cao nhất, ai nếu có thể đạt được hắn huyết mạch chi lực, liền có thể có được siêu cường lực lượng. Ngươi đã thân là huyết mạch vương người ứng cử, như vậy trong cơ thể của ngươi, tất nhiên chạy xuôi cường đại huyết mạch chi lực. A nói đến đây, đồ vạn ma âm trầm cười một tiếng. Từ khi ngưng tụ ma tâm về sau, đồ vạn ma tâm càng thêm hắc ám. Tại thế giới của hắn, chỉ cần có thể tăng thực lực lên, không từ thủ đoạn đều có thể. Ông ma khí vòng xoáy trong nháy mắt quan bế, đem nguyên thần quang đoàn bao phủ, cuối cùng bị đồ vạn ma hấp thu. Trong đầu của hắn, huyết mạch vương người ứng cử nguyên thần vẫn tại dãy rua, bất quá rất nhanh liền bị hắn chấn áp. Ông đại lượng tin tức, tại hắn trong đầu hiện hiện. Một lát sau, đồ vạn ma âm trầm cười một tiếng, khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Không nghĩ tới thiên tâm giới chủ, thế mà cũng là huyết mạch vương người ứng cử, mà lại thực lực của hắn, đã đạt đến tình trạng như thế. Đồ vạn ma trầm giọng nói, bất quá, chỉ cần ngươi không có bước vào giới vương trình độ, ta đồ vạn ma tiểu có biện pháp, đưa ngươi tru sát. Doanh đồ vạn ma bàn chân giẫm một cái, mạch máu trong người chi lực phun trào, cả mảnh trời uổng phí, trở nên vô cùng kiềm chế. Trên người hắn, tinh hồng khí tức tràn ngập, huyết mạch vương người ứng cử lực lượng, toàn bộ bị hắn hấp thu. Không hổ là huyết mạch vương lực lượng, đây chỉ là một góc của băng sơn, tiểu có như thế uy lực cường đại, nếu ta tương thiên tâm giới chủ chu sát, hấp thu hắn hoàn chỉnh lực lượng, thực lực tất nhiên sẽ mạnh hơn, không nói đột phá đến giới vương trình độ, cũng có thể xưng bá giới chủ cảnh. Sau đó không lâu, đồ vạn ma triệt để nắm trong tay huyết mạch vương người ứng cử huyết mạch lực lượng. Lúc này, hắn chậm rãi nâng lên ánh mắt, rơi vào kim sắc pháo đài cổ bên trên. Yên tâm đi, ngươi ta có cùng chung địch nhân, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Đồ vạn ma tiếng nói rơi xuống, nguyên thần bên trong giấy rùa, trong nháy mắt biến mất. Huyết mạch vương người ứng cử, triệt để biến mất tại thiên địa này ở giữa. Hắn nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, chính mình không phải chết tại cái khác huyết mạch vương người ứng cử trong tay, mà là chết tại đồ vạn ma trong tay. Đồ vạn ma tới gần kim sắc pháo đài cổ, cảm thấy cường đại cấm chế. Lại nhìn ta một quyền oanh mở. Đồ vạn ma nắm chặt nắm đấm, thao thiên ma khí vần quanh, đồng nhiên đấm ra một quyền. Đông kim sắc pháo đài cổ chấn động, lung la lung lay, phong cấm xuất hiện một tia khe hở. Đi vào. Đồ vạn ma thân hình loại lên, đi tới khe hở trước. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến vào bên trong thời điểm, đột nhiên cảm giác được trong cái khe hiện ra làm người ta kinh hãi lực lượng. Hô hô hô, đồ vạn ma thân hình, bị buộc lui lại. Ổn định thân hình về sau, đồ vạn ma con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú kim sắc pháo đài cổ. Trong pháo đài cổ có người. Đồ vạn ma thanh âm khàn khàn nói, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Vừa mới cố khí tức kia, mặc dù không tính lợi hại, nhưng lại cho ta một loại cảm giác bất an. Cái này kim sắc trong pháo đài cổ, đến cùng là ai? Đồ vạn ma âm thầm suy tư. Chẳng lẽ là hắn nghĩ tới vị kia áo bào đỏ lão giả, bất quá rất nhanh hắn liền lắc đầu bác bỏ ý nghĩ này. Nếu là áo bào đỏ lão giả lời nói, chắc chắn sẽ không ngăn cản hắn. Hừ, ta cũng không tin, ngươi có thể ngăn ta bao lâu? Hơi suy tư một lát, đổ vạn ma triển khai điên cuồng tấn công. Lúc này, kim sắc trong pháo đài cổ. Phương thần quanh thân, lơ lửng huyền ảo lực lượng, từng tôn bởi thời không lực lượng ngưng tụ thành đại bàng hư ảnh, vờn quanh tại hắn quanh thân. Bất hủ quyền trượng có chút lo lắng. Đồ vạn ma tại công kích kim sắc pháo đài cổ, cấm chế buông lỏng, thời gian quá dài, ta không cách nào ngăn cản. Vẹn vẹn một lần giao thủ, bất hủ quyền trượng cũng cảm giác được, đồ vạn ma triệt để ma hóa. Hắn tất nhiên là đạt được một vị nào đó cái thế ma đế truyền thừa, ngưng tụ ma tâm, triệt để ma hóa. Bất hủ quyền trượng trầm ngâm nói. Hắn nhìn thoáng qua, phương thần vẫn tại cảm ngộ. Bất hủ thiên địa, phong cấm thiên khung. Bất hủ quyền trượng làm ra một cái điên cuồng quyết định, nó trong nháy mắt tăng vọt, hoành đứng ở kim sắc pháo đài cổ trước cổng chính, đồng thời thiêu đốt bản nguyên lực lượng, đến ngăn cản đồ vạn ma công kích. Ông đúng lúc này, một đạo to rõ kiếm minh thanh âm, vang vọng pháo đài cổ. Hưu rực rỡ kiếm quang, gào thét mà tới, tinh ẩn kiếm lơ lửng tại bất hủ quyền trượng trước người. Chủ nhân ngay tại tu hành, không thể bị quấy rầy, ta đến cùng ngươi cùng nhau kháng địch. Tinh ẩn kiếm nói. Được. Hai đại đế binh, liên thủ ngăn địch, kim sắc pháo đài cổ chấn động, dần dần vững vàng xuống tới. Rực rỡ kiếm quang cùng bất hủ tinh lực, lẫn nhau đan vào một chỗ, tạo thành một cái khổng lồ phong cấm, bao trùm tại kim sắc pháo đài cổ trên cửa chính L, một mực đem nó phong tỏa.